Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, vậy thì gây sự đi. Khổng Hư cân nhắc Willier vấn đề lúc, nghĩ tới trực tiếp phái binh đi vào Bình Định lập lại trật tự. Nghiêm túc nghĩ tới sau đó phát có hiện thật hay không. Mà tộc thấm vào Willier quá lâu. Lâu được ngoại trừ sinh sôi số lớn ma nhân bên ngoài. Còn có người ma, cùng với thân thể linh hồn đều là nhân loại nhưng khắp nơi cho ma tộc làm cầu nhân gian. Đây là từ trên xuống dưới mục nát cùng thấm vào, dựa hết vào nội bộ thanh tẩy. Căn bản không cách nào hoàn toàn diệt trừ tiềm tàng ma tộc. Chloe tìm ra chỉ là một loại thuật thức, ai dám bảo đảm còn không có loại thứ hai. Loại thứ ba, đừng nói Willier, Khổng Hư chính mình cũng không dựa vào hư không huy chương. Trong nhà nuôi một cái Clover cùng một cái Alifala sao? Các nàng trên bản chất đồng dạng là ma nhân, chỉ là mục đích bất đồng, người đang nắm quyền bất đồng. Chính diện đi giết, Willier ma tộc thật có thể đem cả nước trên dưới bện thành một sợi dây thừng. Đối phát động, nội chiến, đế quốc khác cho kiên quyết thống kích. Chỉ là giúp quân phản loạn thủ lĩnh Raymond Nguyên Soái là không đủ. Lão Nguyên Soái như thế nào đi nữa cũng không chơi thắng một cái chính quy ma vương. Vậy thì tới một trận hoàn toàn điểm chiến tranh đi. Khổng Hư trên mặt hiện ra quỷ bí nụ cười. Bên cạnh Chloe nghe một chút, lúc này chính là một cái giật mình. Nhìn cái này đem ma tộc cùng nhân loại cũng làm thành quân cờ chủ nhân. Chloe đột nhiên có loại kỳ dị hiểu ra đúng vậy. Đây chính là ta thật sự theo đuổi. Cái kia có thể mang thế gian hết thảy sinh vật có trí khôn cũng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Vận mệnh tay là hắn đó ta tha thiết ước mơ chủ nhân. Nếu hắn có thực lực như vậy, vậy hắn có phải hay không là hắn? Thì có cái quan hệ gì đâu. Ta chủ nhân chính là Khổng Hư không sai. Nghĩ tới đây, bị 1 triệu người quỳ lại đại lĩnh chủ các hạ. Cứ như vậy bò lồm ngồm ở Khổng Hư dưới chân. Ngày tối hèn mọn trung thành nhất nô bộc. Khẩn cầu chủ nhân hạ một cái mệnh lệnh. Ta muốn ngươi đang ở đây không bại lộ chính mình điều. Kiện tiên quyết, cho ngươi thủ hạ. Thu góp Willier biên giới hết thảy ma nhân linh hồn tin tức cùng ký hiệu. Phá hư nơi này để phòng pháp trận. Sau đó, xem cuộc vui đi. Cẩn tuân ngài chỉ ý. Chloe hôn Khổng Hư mặt dày. Vì vậy, 3 ngày sau, ở bất tử quân đoàn tổng chỉ huy bán thần cấp tử vong kỵ sĩ Nabi đều không biết dưới tình huống. Một trận ở Willier giao chiến tam phương đều không dự liệu được chiến tranh bắt đầu. Ban đêm trong thành, một đám ma nhân đang ở nhà sang trọng trong hầm trú ẩn diễn lại như thế nào sống mơ mơ màng màng. Tùy ý làm bậy, ha ha ha, thật là không hiểu nổi còn tại đằng kia khối phá trên đất ngu ngốc là ý tưởng gì. Lại muốn tấn công ngay mặt, chúng ta căn bản không cần cùng nhân loại khai chiến. Là có thể có số lớn nhân loại làm nô đãi, quá tiêu giao thời gian, tại sao phải quyết đấu sinh tử? Ha ha, chính phải, hai cái ma nhân một bên uống thỏa thích rượu ngon, vừa đem dài nửa thước, dính đầy máu thịt, san đao, đưa về phía một cái bị vững vàng bó ở trên bàn. Chặn lại miệng, không ngừng giãy giụa nhân loại nữ tử. Mỹ lệ nữ tử trên mặt đã sớm nhân sợ hãi mà hoàn toàn méo mó. Con mắt vằn vện tia máu. Nàng liều mạng dùng răng. Đáng tiếc bị trói gô nàng. Vẻn vẹn có thể ở cực kỳ hẹp trong tiểu không gian động đậy thân thể. Nhìn qua đây càng giống như là co quắp. Sợ hãi đi, giãy giụa đi. Chỉ có ở kịch liệt nhất tâm tình tiêu cực hạ chết đi nhân loại. Mới có thể tạo ra vị ngon nhất linh hồn. Ma nhân gương mặt biến hình đến, lộ ra hắn trên trán sừng dài, cùng với một tấm khó coi hồng sắc mặt béo bàng. Đang lúc này, đột nhiên một cái lạnh lùng truyền tới âm thanh, thật là ác thú vị. Cũng tốt, liền từ ngươi bắt đầu đi. Truyền tới âm thanh, lập tức đem hai cái ma nhân sợ hết hồn. Ai? Thủ vệ đây. Bọn họ kêu không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bọn họ xích con ngươi màu đỏ từ trừng đại đại. Bọn họ thấy chính mình thị vệ rồi. Một cái bị bọn họ ma hóa nhân loại thị vệ. Có cực kỳ hung ác bề ngoài từ trên đầu ngón tay dọc theo người ra ngoài chỉ một cái trưởng móng. Vuốt sắc nhọn, xương bả vai bên trên dọc theo người ra ngoài hai ngón tay trưởng gai nhọn. Thoáng như áo giáp rắn chắc nhận ra. Chỉ tiếc toàn bộ hung ác bề ngoài cũng không có ý nghĩa. Cổ hắn cắt đứt một nửa. Liền xương cổ đều bị chém đứt. Một cái đầu cứ như vậy nghiêng lệch đìa. Mạo hiểm huyết đeo trên cổ. Hết lần này tới lần khác cái này thị vệ còn lớn hơn chạy bộ hướng hai cái ma nhân. Bất tử người. Cuối cùng hai cái ma nhân còn không có ngu đến mức ra. Kinh hãi sau khi, bọn họ nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Một cái đem giơ lên hai cánh tay biến hình hóa thành một đôi sắc bén cốt nhận loan đao. Một cái khác là bắt đầu niệm chú. Đã muộn, ngoài cửa truyền tới cười lạnh. Một giây kế tiếp, vững chắc hầm chú ẩn nóc bỗng nhiên sụp đổ. Thập mấy động tác bén nhạy bóng người kèm theo số lớn cát bụi đá vụn rớt xuống. Ma nhân so với người ma mạnh hơn. Cái kia là một versus một đồng giai dưới trạng thái. Khi hắn hai bị càng nhiều đồng giai bất tử người vây công. Bại cục liền quyết định. Hoàn toàn không có phổ thông đê giai bất tử người chậm chạp. Trước mặt mấy cái bất tử người động tác dị thường nhanh mạnh. Lại không thèm để ý bất kỳ thương tích gì. Bởi vì bọn họ đã sớm chết. Ở hai lưỡi xuyên qua hai cái cương thi lồng ngực. Lại không rút ra được lúc. Cận chiến ma nhân gặp được đại nguy cơ. Hắn bị 4-5 cái cương thi đụng ngã. Hắn không khỏi kêu to. Nhanh lên một chút phá hủy bọn họ linh hồn. Không được. Bọn họ linh hồn biến dị. Rất nhanh. Cái kia pháp ma cũng bị bọn cương thi khấu ngã. Một người cao 2 thước 1 linh khôi ngô bóng người từ trong bụi mù bước ra đến. Toàn thân hắn đều bao bọc ở thật dày thanh cương trong khải giáp. Thấy phíp đế quốc đặc biệt màu trắng phồn hoa câu một bên. Hai cái ma nhân thoáng cái không có may mắn. Đáng ghét xương, ngươi cho là mình cái này thì thắng sao? Coi như giết chúng ta cũng sẽ không lưu lại chứng cớ. Hai cái ma nhân vẫn còn ở miệng cứng rắn. Lúc này, một cái hình thù kỳ lạ trường thương ngay ngực cắm vào hai cái ma nhân lồng ngực. Loại cảm giác đó giống như là chuỗi đốt. Hai cái ma nhân nhân cực độ thống khổ và sợ hãi phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bọn họ không sợ chết, lại sợ chính mình liền linh hồn đều bị đối phương thật sự bắt tù binh. Cuối cùng, bọn họ khởi động tiềm tàng ở sâu trong linh hồn cái kia thuật thức. Chỉ cần thành công phát động, bọn họ ít nhất có thể linh hồn yên diệt. Thậm chí ngay cả thi thể cũng sẽ thay đổi thành nhân loại hình thái. Một giây trôi qua rồi. Ngũ giây, 10 giây, bọn họ có thể cảm thấy sinh mệnh ở bên trong thân thể của mình nhanh chóng trôi qua. Nhưng không cách nào cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn biến hóa. Đáng sợ biến dị lực tử vong, lại nhanh chóng bọc lại bọn họ linh hồn, để cho hưởng thụ loại khác hủ hóa biến chất. Ô ô ô, bị trói ở bàn thượng nhân loại nữ tính thật bị sợ tiểu. Ở cực độ kinh hoàng hạ, nàng cả người cứng còng, nàng hy vọng dường nào mình có thể lúc đó bất tỉnh. Có thể nàng chính là không bất tỉnh. Cái này không thể nghi ngờ cho nàng tâm linh mang đến tổn thương cực lớn. Là bị đáng sợ ma nhân giải phẫu, ăn linh hồn, vẫn bị giống vậy đáng sợ tử vong kỵ sĩ bắt tù binh linh hồn. Biến thành xấu xí cái xác biết đi. Hai loại tình huống đều rất đáng sợ a. Nhìn thân thể khôi ngô tử vong kỵ sĩ từ hai cái xui xẻo quỷ khiếu bên trên rút ra dính vào đen dòng. Máu màu xanh lam hình thù kỳ lạ trường thương. Hướng mình đi tới. Nữ tử tuyệt vọng. Tử vong kỵ sĩ mũ bảo hiểm khóe mắt vị trí. Hai đóa u lan sắc linh hồn hỏa diễm chập chờn xuống. Không ngờ hắn lại nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.